Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, ta cười c, h, ế, tê mất. Đám fan hâm mộ cuồng nhiệt của Lâm Minh Phong không phải bảo người khác chỉnh sửa hăng say lắm sao? Sao không nói vậy với thần tượng của các người đi? Đám fan này lúc nào cũng vu khống hãm hại người khác. Nói người ta phát sóng trực tiếp mà lại chỉnh sửa. Kết quả là thần tượng nhà mình lại bị chính phủ công khai xử tội vi phạm pháp luật. Ta không nói tới thần tượng nào đấy đâu. Sao các người lại không cười vậy? Mau cười đi ha ha ha. Nhân phẩm của thần tượng của các người như vậy. Sao các người lại không biết xấu hổ mà đi nói người khác chỉnh sửa thế? Da mặt dày nhất chắc chắn là fan của Lâm Minh Phong rồi. Không phải, các người chỉ chú ý tới việc Lâm Minh Phong vi phạm pháp luật chứ không chú ý tới hình tượng của hắn cũng sụp đổ sao? Trông hắn kinh khủng quá đi, cứ như là sắp đánh người vậy. Vốn dĩ anh trai chưa từng chịu khổ, bị đẩy đến hoàn cảnh gian khổ như sa mạc này cũng thì phải sống thế nào chứ? Ngay cả cơm hắn cũng không biết làm, không ăn đồ ăn nhanh chẳng lẽ đợi đến khi hắn c, h, ế, tê đói mới hài lòng hay sao? Không phải chứ fan não tàn, không chịu khổ được thì còn tham gia chương trình sinh tồn làm cái gì? Tưởng mình ở đâu cũng là hoàng tử thiếu gia hay sao? Bắt mọi người hầu hạ hắn quay chương trình hả? Trước kia Trang Sinh Hiểu Mộng còn là công chúa kia, thân phận cao quý hơn Lâm đại thiếu gia các ngươi nhiều. Có ai thấy cô ấy kêu khổ than mệt bao giờ chưa? Nói cỡ nào thì đám fan cũng không chịu nghe. Các người cũng biết cô ấy là công chúa. Thân phận đó có thể so sánh hả? Không phải ý vào bản thân là công chúa cho nên mới không e dè gì. Dám lên chương trình truyền hình trực tiếp rồi dàn dựng luôn. Đại thần rất lợi hại. Còn lâu Lâm đại thiếu gia mấy người mới sánh bằng. Còn dám nói đại thần làm giả. Ai đứng ra chứng minh đi. Tiếp tục lan truyền tin đồn thì gặp nhau ở tòa án. Fan của Lâm Minh Phong cố gắng cãi lại. Những lời nói hoàn toàn không hề đáng tin cậy. Không có ai tán thành với bọn họ. Ngày hôm nay, toàn bộ sóng truyền hình trực tiếp cực kỳ náo nhiệt. Bên phía chính phủ lần thứ hai chứng minh rằng Trang Sinh Hiểu Mộng không hề chỉnh sửa phát sóng trực tiếp. Cũng không có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào. Người thực sự có vấn đề chính là vị nghệ sĩ có fan hâm mộ nhiệt tình bịa đặt Trang Sinh Hiểu Mộng chỉnh sửa. Lâm Minh Phong, việc này vừa truyền ra thì độ nổi tiếng của Lâm Minh Phong lập tức giảm mạnh. Nhiều thương hiệu tuyên bố giải trừ quan hệ hợp tác với Lâm Minh Phong. Mặc dù vẫn còn rất nhiều fan trung thành tận tâm với hắn. Thế nhưng độ nổi tiếng hay giá trị thương mại đều thua xa lúc trước. Có thể nói bị tổn thương cực nặng, khi truyền hình trực tiếp bị đóng cửa thì tổ chương trình và nhân viên các cơ quan liên quan với tổ chương trình đến tìm hắn. Lúc này Lâm Minh Phong mới biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì. Người nói Trang Sinh Hiểu Mộng không có dàn dựng sao? Lâm Minh Phong nhìn chằm chằm vào đạo diễn, có nói thế nào cũng không chịu chấp nhận sự thật này. Khốn khiếp! Chắc chắn là các người bao che cô ta. Đi TV, ta chính là người bị các người đẩy ra chịu tội thay. Ta không làm sai gì cả. Người chỉnh sửa chính là Trang Sinh Hiểu Mộng. Tại sao lại phạt ta chứ? Trang Sinh Hiểu Mộng cũng chỉnh sửa. Dựa vào cái gì chỉ xử phạt ta? Nhân viên điều tra hoàn toàn thờ ơ. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lâm Minh Phong điên cuồng gào thét. Sau đó tuyên bố nội dung xử phạt, dưới sự giám sát của nhân viên điều tra, tổ chương trình đã dọn dẹp tất cả vật phẩm vi phạm trong lều của Lâm Minh Phong. Trong lều trở nên trống rỗng, Lâm Minh Phong phát điên xong thì ngẩn người một hồi, sau đó mạnh mẽ xông về một vị trí bí ẩn tìm máy truyền tin. Hắn bấm số gọi người liên lạc duy nhất, cách Trương.